một loại tử vong bóng mờ bao phủ tại trên người nàng, sợ tới mức nàng tại chỗ liền la to. Ta cũng bị quan, ta cũng bị quan, tam trưởng lão hoảng sợ phía dưới đại kêu ra tiếng. Những lời này tựa như ngòi nổ đồng dạng, lập tức khiến cho còn lại ba người kinh hoàng. Sư bá, ta cũng muốn bị quan. Sư bá, quan ta. Vô Ưu tiên tử ở một bên lạnh run, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Lạc giết nàng chi tâm cực kỳ mãnh liệt. Sư vương đại nhân nhăn cau mày, quay đầu nhìn Tô Lạc. Lão nhân gia ông ta đại trưởng vung lên, rất hùng hồn nói, đến, ngươi tuyển, muốn giết cái nào tựu cái nào. Giết trưởng lão, tại lão nhân gia ông ta trong mắt tựa như chọn dưa hấu đồng dạng, muốn chọn cái nào tựu chọn cái nào. Tô Lạc sờ lên cằm, ra vẻ trầm ngâm, nàng bay bổng quét Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía, thất kinh, toàn thân càng là lạnh run. Có sư vương đại nhân chỗ dựa, Tô Lạc quả thực khả dĩ muốn làm gì thì làm. Tô Lạc cười khẽ một tiếng, Vô Ưu tiên tử sợ cái gì sợ, có thể giết tựu hai cái danh ngạch, Vô Ưu tiên tử cho là mình xa xỉ như vậy đem danh ngạch cho nàng sao. Cũng quá để mắt chính nàng ha, không chỉ có là ba vị trưởng lão cùng Vô Ưu tiên tử, mà ngay cả dưới đài sở hữu tất cả vây xem quần chúng. Ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lạc cái kia cả ngón tay. Cái này cả ngón tay chỗ chỉ phương hướng, có thể thay đổi biến một người mệnh vận. Vô Ưu tiên tử, mọi người vốn là cảm thấy đương nhiên, sau đó lại phát hiện Tô Lạc lỗ lớn. Tuyển Vô Ưu tiên tử chết quá lãng phí danh ngạch, tựu nàng đúng không? Sư vương đại nhân kích động, hắn một móng vuốt đem Vô Ưu tiên tử phần gáy cầm lên đến. Tựa như giết con gà con đồng dạng đơn giản, cái kia ba vị trưởng lão gặp Tô Lạc lựa chọn Vô Ưu tiên tử, tựu nới lỏng nửa sức lực. Bởi vì này cho thấy, bọn hắn bị chọn chúng đi chết đi xác suất sâu sắc thấp xuống. Ừ, đem nàng giam lại, Tô Lạc tùy ý khoát khoát tay. Cái gì, lại là đem Vô Ưu tiên tử giam lại, mà không phải trực tiếp giết chết. Ba vị trưởng lão lập tức tụ, không tốt lắm, vốn cho là ba người chính giữa có hai người khả dĩ sống. Nhưng bây giờ phát hiện ba người chính giữa có hai người muốn đi chết đi. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão và trưởng lão tất cả đều phẫn nộ được trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc thở dài một tiếng, các người đều là bị Vô Ưu tiên tử cuốn vào cái này vòng xoáy, thoạt nhìn có chút người vô tội. Đối với đội đúng đúng, chúng ta đều là bị ép cuốn vào, ngũ trưởng lão dốc sức liều mạng gật đầu, kỳ thật hắn thật sự đã hối hận, hắn sâu hận chính mình làm sao lại coi Tô Lạc là thành quả hồng mềm niết. Tô Lạc quét ngũ trưởng lão, lắc đầu, ngươi là ký sinh tử khế ước, không có biện pháp nha. Ngũ trưởng lão lập tức hai chân xốp, đặt mông cố định thượng. Toàn thân bởi vì hoảng sợ mà lạnh run. Tam trưởng lão cùng thất trưởng lão trong nội tâm vui vẻ. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Lạc chuyện lại là nhất chuyển. Bất quá, xem tại ngươi trước hết nhất cầu xin tha thứ phân thượng. Vậy thì đem ngươi giam lại hảo hảo tỉnh lại a. Tô Lạc cứ như vậy tùy tiện đem hai vị người chọn lựa cho tuyển ra đến. Tam trưởng lão cùng thất trưởng lão lúc này mới ý thức tới, bọn họ là cũng bị giết. Sư bá tha mạng a. Hai vị trưởng lão tức giận rồi, khuôn mặt tái nhợt không có chút máu. Bịch một thanh âm vang lên, hai vị trưởng lão trực tiếp cho quỳ xuống. Nhưng là sư vương đại nhân lại không để ý đến khổ cho của các nàng khổ cầu khẩn. Tựu cái này hai cái, sư vương đại nhân lần nữa xác nhận, ừ, Tô Lạc cười tủm tỉm gật đầu. Tốt, sư vương đại nhân quay đầu, thương cảm mà quét tam trưởng lão cùng thất trưởng lão, muốn giết tiểu tự nhiên. Hừ, sư vương trong tay đại nhân ẩn chứa vô tận linh lực. Tam trưởng lão mặt lộ vẻ hoảng sợ, một tát này vỗ xuống. Nàng nhưng là không còn mệnh nữa à. Tam trưởng lão sợ tới mức lạnh run. Nhưng mà đúng lúc này hậu, bốn phía bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một cổ cường hoành uy năng tự trên không truyền đến. Sư vương đại nhân sắc mặt hơi đổi, hắn một tay lấy mang theo tam trưởng lão ném trên mặt đất, lập tức đứng lên, tiến vào đề phòng trạng thái. Bão cát xoáy lên, khói báo động cuồn cuộn, mê loạn mắt người. Cái kia cổ cường đại uy năng cho người một loại khủng bố sợ hãi cảm giác. Một loại hàn ý theo dưới lòng bàn chân hướng thượng tháo chạy, nhanh chóng tràn ngập đến tứ chi bách hài. Toàn trường tất cả mọi người phảng phất bị một loại cường đại bóng ma tử vong bao phủ. Thật đáng sợ uy năng, tất cả mọi người lui về sau, Tô Lạc vô ý thức mà lui về phía sau một bước. Như vậy uy năng, Tô Lạc chỉ ở thành chủ đại nhân, Dung Vân sư phụ trên người cảm giác qua. Hiện tại người này, sẽ là thành chủ đại nhân trở về rồi sao? Nhưng là, Tô Lạc tổng cảm giác không đúng. Đúng rồi, còn có một người, quỷ thứ nữ hoàng đại nhân, nàng cũng làm cho người có loại này sợ hãi cảm giác. Đúng vào lúc này, một trương diễm lệ vô song mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng phải, Tô Lạc tâm trong giây lát siết chặt, nữ hoàng bệ hạ cường thế xuất hiện, nàng một đôi băng con mắt dưới cao nhìn xuống, nhìn qua luyện ngục thành bọn này nhỏ yếu con sâu cái kiến. Duy nhất có thể nhập nàng mắt, tựu là sư vương đại nhân.